chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 884 kết hôn. Chương 884 kết hôn. Người A, không phải đánh đem ta bên người sở hữu bằng hữu thân nhân. Thậm chí là nhà ta, toàn bộ đều lộng phá sản. Ta một chút bối cảnh cùng chỗ dựa đều không có, cũng chỉ có thể cầu ngươi sinh hoạt sao? Từ Đồ Phong hai tròng mắt buồn bã nói, ngươi là như vậy tưởng, bằng không đâu, ta hoàn toàn tưởng tượng không đến ngươi làm như vậy ý đồ. Ngươi lại không bằng lòng nói, như vậy ta liền chính mình tùy ý nghiền ngẫm lạc tương đương. Có phải như vậy hay không? Ta liền đều đương nó đúng rồi, bằng không nói không thông à. Lại nghe Tư Đồ Phong nói, như vậy dường như, cũng không tồi, cái gì? Cắt đứt ngươi cánh, làm ngươi từ đây dựa vào ta sinh hoạt, ha ha. Tư Đồ Phong, ngươi một hai phải như vậy xem thường ta sao? Ta Trần Thanh Thanh trước nay đều không phải cái loại này sẽ dựa vào nam nhân sinh hoạt nữ. Nhân, chỉ có thể ở ta bên người, có thể à. Ta cũng không nghĩ tới muốn cùng ngươi tách ra. Người ái lăn lộn, lão nương liền bồi ngươi lăn lộn, chờ ngươi mệt mỏi, lăn lộn bất động, chúng ta liền cùng nhau thu tay lại. Hảo hảo sinh hoạt nghe vậy, Từ Đồ Phong đáy lòng cái loại này quái dị cảm giác lại tới nữa, nàng tưởng cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. Câu kia cả đời đều không cần cùng ngươi tách ra, tưởng cùng ngươi kết hôn sinh hài tử lời thề lại một lần từ hắn trong đầu chạy ra, đột nhiên liền. Buột miệng thốt ra nói, chúng ta đây kết hôn, Trần Thanh Thanh há hốc mồm nói. Người nói gì, kết hôn, người điên rồi đi, chúng ta vẫn là cao trung sinh đâu. Liền tính lại cấp, cũng muốn chờ tốt nghiệp đại học đi. Nước ngoài, 18 tuổi là có thể đăng ký kết hôn. Chúng ta có thể đi nước ngoài kết hôn, kết thành hôn lúc sau tiếp tục lăn lộn. Không lăn lộn, người xác định, ân, kia hảo. Ta trở về cùng gia gia thương lượng hạ ngươi đi. Ta chờ ngươi, hảo. Tư Đồ Phong nhìn nàng rời đi thân ảnh. Trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt đen tối không rõ, mặc cho ai cũng đoán không ra tới. Hắn rốt cuộc đánh cái gì chủ ý, mà Trần lão gia tử bị Trần Thanh Thanh đột nhiên nói ra kết hôn. Làm cho sợ ngây người, kia tiểu tử nói. Ra ra ngươi nói hắn không cảm giác an toàn có phải hay không sợ ta bị đoạt đi rồi? Nếu là chúng ta kết hôn, đoạt không đi rồi, hắn có phải hay không cũng liền ngừng nghỉ? Trần lão gia tử trừng mắt nói, cái này ai có thể bảo đảm? Nếu là kia tiểu tử kết hôn, còn tiếp tục lăn lộn đâu? Người đời này không phải xong rồi? Ra ra, hiện tại xã hội như vậy tiên tiến đâu? Ai quy định kết hôn liền không thể ly hôn? Nha đầu, người cư nhiên, không sai. Ra ra, ta đời này đã sớm nhận định Tư Đồ Phong, không nghĩ tới trừ hắn bên ngoài người, cho nên sớm kết hôn vãn kết hôn đối ta mà nói. Thật sự không tính cái gì, Trần lão gia tử ngữ nghẹn một chút. Ngay sau đó nói, nha đầu, người thật sự nghĩ kỹ. Ra ra. Ta chỉ nghĩ mau chóng trị liệu hảo hắn tâm lý bệnh tật. Chỉ cần có một chút khả năng, ta đều muốn đi thử xem, vì thế Trần lão gia tử lại đi đem bác sĩ tâm lý cấp mời tới. Cố vấn hắn kết hôn này biện pháp hữu dụng sao? Bác sĩ tâm lý cư nhiên nói hữu dụng, loại người này chính là tâm lý cực độ không có cảm giác an toàn. Chỉ cần có thể trấn an hắn nội tâm thế giới. Hắn có lẽ là có thể khôi phục như lúc ban đầu, tốt nhất là có thể sinh cái hai tử. Làm hắn làm phụ thân, Trần lão gia tử trực tiếp trợn tròn mắt. Cư nhiên còn muốn sinh hài tử mới có thể hoàn toàn chữa khỏi hắn. Điên rồi sao, mà Trần Thanh Thanh lại đem bác sĩ tâm lý những lời này ghi tạc trong lòng, tuy rằng 19 tuổi. Sinh hài tử quá sớm. Nhưng Hoa Quốc lại không phải không có như vậy tiền lệ, chỉ cần có thể trị liệu hảo Tư Đồ Phong tâm. Lý bệnh tật, nàng là nguyện ý làm như vậy, Trần lão gia tử tựa hồ nhìn ra nàng tâm tư giống nhau. Tại tâm lý bác sĩ đi rồi lúc sau, cảnh cáo nói, nha đầu, các ngươi loại tình huống này không thích hợp sinh hài tử. còn không xác định kia tiểu tử có thể hay không chữa khỏi đâu. Kết hôn có thể ly hôn, có thể tái giá, nhưng mang theo hài tử tái giá liền không giống nhau, lại nghe Trần Thanh Thanh nói. Ra ra, Nhất Hư tính toán cũng bất quá về sau ta một người mang theo hài tử qua Trần lão gia tử trực tiếp. Hỏng mất nói, nha đầu, người ngốc a, kia tiểu tử sẽ hủy hoại ngươi, ra ra, liền không thể hướng tốt phương diện tưởng sao? Có lẽ thật sự có thể chữa khỏi, hắn còn có thể trở lại lúc ban đầu đâu. Ra ra chính ngươi ngẫm lại, trước kia Tư Đồ Phong rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Vô luận là bên người thân nhân vẫn là bằng hữu, đều đối hắn khen không dứt miệng. Chẳng lẽ ta sợ hủy hoại ta chính mình, liền nhìn hắn tự hủy đi xuống sao? Trần lão gia tử hít sâu một hơi nói. Nha đầu, người lớn, ra ra nói ngươi nghe không vào. Về sau có ngươi nếm mùi đau khổ, ra ra, không như vậy đáng sợ. Tư Đồ Phong liền tính hiện tại trở nên như vậy ác liệt. Đối ta lại vẫn là thực tốt, âm thầm công kích ngươi thân nhân cùng bằng hữu. Tính hảo, hắn có bệnh, ta có thể làm sao bây giờ? Chỉ có nghĩ cách chữa khỏi a. Nha đầu, liền phi hắn không thể sao? Trần lão gia từ tận tình khuyên bảo nói, Trần Thanh Thanh ngữ khí kiên quyết nói. Đã sớm phi hắn không thể. Ra ra, ta đã làm tốt quyết định. Vô luận về sau như thế nào, ta đều chịu, hảo. Chung quy ngươi ra ra ta còn có thể sống thêm cái vài thập niên. Còn có thể che chở ngươi vài thập niên. Trần Thanh Thanh hồng hốc mắt dựa sát vào nhau đến hắn trong lòng ngực nói. Ra ra, không ngươi tưởng như vậy đáng sợ. Trần lão gia tử tỏ vẻ đã không có cách. Hài tử lớn, có chính mình tư tưởng, đã không nghe lời, lại làm không được đi cưỡng bách nàng, cũng chỉ có thể làm. Nàng như nguyện, bất quá, nhà ta nha đầu hôn lễ. Cần thiết long trọng, hảo, chúng ta đi đảo Bali tổ chức hôn lễ. Tư Đồ Phong sẽ an bài hảo hết thảy. Đến lúc đó sở hữu thân nhân bằng hữu đều tham gia, không? Giấy hôn thú các ngươi có thể đi nước ngoài làm. Nhưng chúng ta Hoa Quốc người kết hôn. Làm gì muốn ra ngoại quốc? Chúng ta quốc nội chẳng lẽ còn không có tổ chức hôn lễ địa phương sao? Không thể không nói, Trần lão gia tử là cái chủ nghĩa yêu nước giả a. Xem như cái phi thường tính bài ngoại chủ cũng là. Gia gia ngươi nói đúng. Vậy ở kinh thành tổ chức, thành, cụ thể công việc, làm kia tiểu tử tới cùng ta thương lượng phốc. Gia gia, nhân gia hiện tại phòng trừng đều ngượng ngùng đối mặt ngươi, có cái gì không hảo đối mặt. Kết hôn chính là ta tôn nữ tế, vậy được rồi. Ta làm hắn tới, một chiếc điện thoại qua đi. Tư Đồ Phong một tiếng rưỡi chờ mới đến, cũng không có Trần Thanh Thanh trong tưởng tượng như vậy. Ngượng ngùng, cùng Trần lão gia tử hỏi Thanh Hảo, rồi sau đó ngồi vào trên sofa, nhàn nhạt nói, Trần gia gia đồng ý. Tiểu tử ngươi đều như vậy khó hầu hạ, có thể không đồng ý sao? Ngoặc kép, được rồi, chuyện quá khứ nhi ta lão nhân liền không truy cứu. Hiện tại liền một cọc, nha đầu cùng ngươi kết hôn sau, ngươi có thể bảo đảm cả đời đối nàng hảo sao? Về sau có thể bổ lăn lộn sao? Có thể, ngươi bảo đảm, ta bảo đảm, hảo, có ngươi những lời này là đủ rồi, trước kia Tư Đồ Phong là thực làm Trần lão gia tử tin phục ngươi. Đem Trần Thanh Thanh giao cho trong tay hắn, hắn trước nay đều là yên tâm, hiện tại tuy rằng không như vậy tin. Nhưng vẫn là tôn trọng nha đầu ý kiến, đi thử tin tưởng, vì thế, một hồi long trọng hôn lễ, tại đây một khắc mở ra, hết chương.